Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, mời. Chư vị có chỗ không biết. Ta mặc dù thân là Thượng Kiếm Tông đệ tử, nhưng là 6 đại kiếm phong bên trong kém nhất một mạch đệ tử. Không chỉ có quanh năm chiếm giữ lão lục vị trí, mà lại hoang vu liền chính sư phó cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tăng thêm chỉ có 2 vị đệ tử, tư lịch sâu hơn ta chỉ có thể tiếp nhận cái này bỏ mặc trưởng quỹ vị trí. Tần Phấn nói tương đương thành khẩn, bên trong căn phòng còn lại 3 người từng nghe nói sau nói không nên lời một câu. Kỳ thật Tần Phấn ý tứ rất đơn giản, hắn tại Thượng Kiếm Tông địa vị không có mọi người tưởng tượng cao như vậy. Tự nhiên cũng không có gì tiền nhàn rỗi. Thì ra là thế, Lệ Khí Ngận đại gật đầu. Cầm lệnh bài đi tới Tần Phấn trước mặt. Người thật coi ta là kẻ ngu à. Lệ Khí Ngận đại ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn xem như minh bạch hôm nay cái này xuất diễn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều coi là thành chủ thế lực suy vi. Người người đều có thể thay vào đó. Có thể sự thật lại là tương phản. Hắn từng nghe nói Thượng Kiếm Tông cùng thành chủ quan hệ tương đương mật thiết. Bởi vì cái tầng quan hệ này nguyên nhân Lệ gia một mực chậm chạp không có động thủ. Nhưng không nghĩ tới liền thủ tịch đệ tử đều sẽ bởi vì thành chủ mặt mũi đi vào Trấn Yêu Ti nhậm. Chức, rõ ràng, nay Thiên La Văn phái người này tới là vì cho mình một hạ mã uy. Là vì nói cho Lệ Khí Ngận đại. Hắn La Văn trong tay còn có chính là bài tốt. Về phần cái này sinh nhật yến, cũng muốn mời ngươi cân nhắc một chút. Sợ là cái này bị tập kích là giả. Kỳ thực là vì để cho ta điệu thấp làm việc thôi. Ta vốn cho là mình nhất cử nhất động đã đầy đủ bí mật, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị La Văn xem rõ rõ ràng ràng. Lệ Khí Ngận đại tương đương rõ ràng cái này sinh nhật yến tầm quan trọng. Bản này chính là vì liên hợp La Thành tất cả đại thế lực một cái trọng yếu tiết điểm. Chỉ cần lấy được ủng hộ của bọn hắn, mình tùy thời đều có thể nhường La Văn xuống đài. Có thể La Văn khai ra Thượng Kiếm Tông thủ tịch đệ tử diễn kỹ thực tế quá kém. Theo bại lộ thân phận đến bây giờ tái nhợt vô lực giải thích thật sự là quá giả. Nếu là diễn kỹ cho dù tốt một điểm, nói không chừng Lệ Khí Ngận đại thật sẽ bị hắn cho lừa qua đi. Nghĩ đến cái này, Lệ Khí Ngận đại đem trong tay lệnh bài đưa cho Tần Phấn. Theo Lệ Khí Ngận đại trong tay tiếp nhận lệnh bài trong nháy mắt, Tần Phấn còn tưởng rằng mình bị Tĩnh Điện điện một cái. Tần Phấn còn hoài nghi nhìn thoáng qua Lệ Khí Ngận đại. Lại phát hiện đối phương biểu lộ cũng tại rút ra. Xem ra đúng là hữu Tĩnh Điện. Tần Phấn chuyển niệm lại nghĩ đến là không cần bồi sàn nhà tiền mà buông lỏng tâm thần một nháy mắt. Vùng đan điền tiểu kiếm dường như coi nhẹ động một cái. Lệ Khí Ngận đại cười thu chính quay về tay phải nói đến. Tiểu hữu, nói đùa, ta nghe nói Thượng Kiếm Tông bên trong đều là nhân trung long phượng. Không có cái gì bình thường chi tài. Nếu là có thời gian, không bằng hiện tại phần mặt mũi mặt ăn một bữa cơm. Không cần, nhóm chúng ta Trấn Yêu Ti còn có sự việc cần giải quyết mang theo. Không có cái kia thời gian rỗi. Vương Như mở miệng biểu thị cự tuyệt. Nhưng Lệ Khí Ngận đại vẫn như cũ chất đầy nụ cười. Xem bộ dáng là đang chờ đợi Tần Phấn trả lời. Tần Phấn nhìn thấy Vương Như không ngừng nháy mắt ra hiệu liền nói đến. Thật có lỗi, như nàng lời nói, nhóm chúng ta xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lần sau nhất định, nghe tới Tần Phấn về sau. Lệ Khí Ngận đại rõ ràng biết mình bị cự tuyệt. Cái này cũng biểu lộ Thượng Kiếm Tông hiện nay căn bản cũng không có muốn cùng Lệ gia có chỗ quan hệ. Bất quá hắn không có nhụt chí. Nói tiếp đi đến. Vậy kính xin sinh nhật yến cùng ngày hai vị nể mặt có mặt. Ta Lệ gia tất nhiên hảo hảo chiêu đãi các vị. Lệ Khí Ngận đại đem tự mình tư thái thả như thế thấp. Tần Phấn cùng Vương Như cũng không tốt đang nói cái gì. Dù sao tại dạng này xuống dưới liền thật sự là không cho người ta mặt mũi. Là hai người rời đi về sau. Lệ Khí Ngận đại thu hồi nụ cười. Sau đó trọng trọng ngồi xuống ghế. Gia chủ, kia gia hỏa thật là Thượng Kiếm Tông đệ tử sao? Trưởng lão đến bây giờ vẫn đang hoài nghi Tần Phấn thân phận. Hắn đến bây giờ cũng không tin thủ tịch đệ tử dạng này nhân vật sẽ xuất hiện trước mặt mình. Lệ khí ngận đại không có trả lời trưởng lão vấn đề. Không nghĩ tới La Văn trong tay lại còn có chương này bài tốt. Khó trách hắn không có sợ hãi. Nếu là như vậy, kế hoạch của chúng ta còn muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Ít nhất cũng phải đợi đến trọng thoại tại nội môn đứng vững. Nói xong, lệ khí ngận đại cúi đầu xuống chính nhìn xem vừa mới còn nắm chặt lệnh bài tay. Bây giờ lại có chút run rẩy. Hắn vừa mới mưu toan dùng ám kình đo lường một chút tần phấn chân thực thực lực đến cùng có bao nhiêu, lại không nghĩ rằng tự mình là phù du lay cây. Tất cả ám kình tựa như là đánh vào một khối trên miếng sắt không nổi lên được bất kỳ ba động tới. Mà lại lệ khí ngận đại còn cảm giác được tần phấn thủ trưởng trong khoảnh khắc đó thật giống như biến thành sắc bén mũi kiếm. Tất cả ngón tay tại trong chớp mắt tất cả đều bị cùng nhau chặt đứt. Tuy nói là ảo giác, nhưng đối phương đã dùng chân khí cảnh cáo tự mình mạo phạm hành vi. Cũng nói tay đứt ruột xót, kia đau đớn kịch liệt. Nhường thân là thể tu lệ khí ngận đại trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây thủ tịch đệ tử niên kỳ cùng mình con trai trưởng không chênh lệch nhiều. Có thể giữa hai người tu vi lại là một cái trời một cái đất. Lệ khí ngận đại cũng có chút tức giận đối trưởng lão hỏi. Im ắng tên ngu xuẩn kia bây giờ ở nơi nào? Đại thiếu cái này mấy ngày bề bộn nhiều việc tu luyện. Đã bế quan 3 ngày. Chắc là vì tại sinh nhật bữa tiệc cho ngài một kinh hỉ. Nghe tới con trai trưởng hiện tại cũng coi như khai khiếu. Sắc mặt xanh xám lệ khí ngận đại cảm giác tâm tình tốt nhiều. Nhưng hắn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi tái diễn mở ra nhắm lại thủ trưởng quá trình này. Giống như là vì xác nhận tự mình ngón tay còn khỏe mạnh đồng dạng. Nguyên lai ngươi đẳng cấp cao như vậy. Nhưng nhìn ngươi bình thường giống như rất điệu thấp bộ dạng. Đi trên đường, Vương Như Hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ sư huynh của các ngươi đệ bên trong liền không có cản trở tồn tại? Tần phấn liếc mắt, lúc nhận được Vương Như khẳng định về sau liền nói tiếp đến. Ta chỗ ngọn núi quanh năm liền tham gia tông môn thi đấu tư cách cũng không có. Người cứ nói đi, không thể nào, ta còn tưởng rằng đại tông môn không có dạng này người đâu. Ta nói, vậy cũng là các ngươi thành kiến. Giống ta loại này cũng không có thể đánh. Cũng không có gì năng khiếu người. Chỉ có thể tùy tiện làm điểm nhiệm vụ sống tạm. Phòng ngừa mình bị chết đói. Nghe tới tần phấn nói như vậy lúc. Vương Như nhịn được muốn xuất ra kim đao chém hắn xúc động. Cái gì gọi là miễn cưỡng làm điểm nhiệm vụ sống tạm? Chẳng lẽ hoang hồn cứ như vậy không chịu nổi một kích? Cứ việc dạng này, Vương Như vẫn là trưng cầu tần phấn ý kiến. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Tần phấn nhún vai, nhóm chúng ta nên nhắc nhở cũng nhắc nhở. Nên làm cũng làm, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Các loại đến sinh nhật yến ngày đó lại nói đi. Nói xong tần phấn cũng bỏ mặc Vương Như có phản. Ứng gì? Trực tiếp đi vào trấn yêu ti bên trong. Vương Như hận nghiến răng. Có thể nàng đột nhiên lại bình tĩnh lại. Tần phấn cái này ra hỏa mãi mãi cũng là trong ngoài không đồng nhất. Lần trước tại phố Nam bên trong ở vào hiểm cảnh nhưng cũng là như thế bình tĩnh. Thật là phát sinh đột phát sự kiện thời điểm. Hắn luôn có thể thong dong ứng đối. Giống như đã sớm làm xong chuẩn bị đồng dạng. Chẳng lẽ cái này ra hỏa đã dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì sao? Vương Như có chút hồ nghi. Tại cái này thời điểm phía dưới tự mình cũng không có lựa chọn khác. Nội tâm trực giác cũng tại nói cho nàng biết tin tưởng tần phấn. Vương Như kiên định tín niệm của mình. Dù sao nữ nhân giác quan thứ 6 trực giác tương đương chuẩn xác. Cứ như vậy, thời gian đi tới lệ gia chủ sinh nhật yến cùng ngày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.